Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 383, giữa hồ dị trạng. Năm càng cầu đặt mua, một tiếng nhẹ hô, A Tử yếu đuối vô lực, tựa vào Dương Tranh trong ngực, mà Dương Tranh cũng là dài thở một hơi, hồng hoang lực tặng mà ra, cùng A Tử nhất chiến. Có phần là hoàn mỹ, linh hồn cùng thịt tương đương thân, tiến hành một lần khắc sâu trao đổi. Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng A Tử phát sinh tiếp xúc thân mật, khen thưởng điểm nội lực 3 vạn điểm, khen thưởng sườn xám một kiện, vật này có thể dùng ở tăng lên cùng nữ tử độ hào cảm. Vật này cũng có thể thả ở với kỳ vật trong lầu phục chế. Dự đoán mỗi tuần có thể chế tạo một kiện sườn xám. Lần này tà đế hệ thống vậy mà khen thưởng sườn xám. Cái này thế nhưng là cái thứ tốt a. Sườn xám có thể rất hoàn mỹ thể hiện ra nữ tính tư thái. Có thể nói nhất kinh điển trang phục một trong. Hắc hắc, đồ tốt, ta thích. Dương Tranh không nhịn được bắt đầu đầu trong bắt trước. Một đám mỹ nhân đều mặc sườn xám tình cảnh. Cái này nghĩ đi nghĩ lại. Trong cơ thể hắn cỗ kia mới vừa bình phục hỏa diễm. Giờ phút này lại dâng lên tới. Vì thế, không nói một lời liền ôm lấy A Tử tiến vào trong khoang thuyền. Sau một lát, ôm lấy yêu nữ hoa giải ngữ ra tới. Liền tại cái này bóng đêm phía dưới. Tự tay là hoa yêu nữ đổi lên này sườn xám. Quái! Này quần áo, vậy mà như thế hoàn mỹ. Hoa giải ngữ đổi lên sườn xám, lại mặc lên này cao gót giày. Tại Dương Tranh trước mặt chạy một vòng, dáng vẻ thướt tha mềm mại, phong tình ngàn vạn, đẹp không sao tả xiết. Tùy tìm một cái tư thái một cái ánh mắt, liền có thể đem người hồn nhi câu đi. Yêu nữ, hôm nay trẫm muốn hào hào trừng phạt ngươi. Dương Tranh bổ nhào về phía trước mà lên, liền đem cái này yêu nữ cho té nhào vào này rào chắn trên. Đem này sườn xám nhếch lên. Ngày thứ hai, trời trong gió nhẹ, cuối thu khí sảng, là khó được tốt thời tiết. Lúc đầu, Dương Tranh đã dự định mang theo chư đẹp rời đi. Lần này tới động đình hồ, chỉ là tới xem một chút sóng đại ca. Dù sao... Sóng đại ca liền là tại cái này động đình hồ trên phá toái hư không. Cho tới bây giờ, cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Dương Tranh duy nhất chân chính bội phục hơn người, cũng liền chỉ có Lãng Phiên Vân một người. Bất quá, liền tại thay đổi tám bộ lâu thuyền hướng này bờ đông phương hướng lúc. Chỉ nghe ầm vang một tiếng, cái này động đình hồ trên đột nhiên lên sóng to gió lớn. A. Có yêu quái, tiểu tiên nữ Trương Tinh một tiếng kinh hô, Dương Tranh cùng Phó Quân Sước đối mặt một cái, tiếp theo Phó Quân Sước liền cướp trên này cánh buồm phía trên, mà Dương Tranh thì là thoáng cái bay vút mà lên, chân khí thấu thể mà ra, tạo thành một cái lồng to lớn, đêm này sóng to gió lớn cho che cản, cứ việc có chân khí che cản. Này to lớn tiếng sóng vẫn là vang lên. Giờ phút này, Dương Tranh trong mắt, mênh mông động đình hồ. Liền giống là một cái nấu sôi nồi lớn một dạng. Một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Sôi trào không ngừng. Cái này trong động đình hồ. Hẳn là thật có cái gì yêu quái xuất thế hay sao? Là hồ yêu vẫn là ngư yêu. Giờ khắc này, Dương Tranh nghĩ tới lúc trước cùng Thạch Thanh Tuyền cùng nhau. Tại tà đế trong mộ gặp đầu kia quái ngư. Này quái ngư, quả thực là thành tinh một loại. Cái này sóng to gió lớn, kéo dài trọn vẹn thời gian một nén nhang mới chậm lại bình tĩnh. Nhưng mà cũng không có trong truyền thuyết yêu quái qua lại. Thậm chí ngay cả một con cá lớn cũng không có. Chẳng lẽ là hồ này bản thân sinh khí? Tiểu tiên nữ nghi hoặc nói, nhà đầu ngốc. Một bên hư nguyệt dạ lay lay đầu. Thật ngốc. Trang thanh xương cho tinh nha đầu một cái khinh bỉ ánh mắt. Trung nguyên nữ tử đều như vậy ngây thơ sao? Phó Quân Du ôm kiếm cười lạnh một tiếng, trong giọng nói cũng là có phần là khinh bỉ. Nàng lúc đầu một mực ngốc tại Tà Đế động thiên bên trong, không nghĩ ra tới, cũng không muốn gặp Dương Tranh, lần này là bị Dương Tranh cưỡng ép mang ra Tà Đế động thiên. Giờ phút này, nàng xem thấy đứng lơ lửng giữa không trung Dương Tranh. Dương Tranh thân ảnh thỉnh thoảng hóa thành nàng sư tôn Phó Thải Lâm, thỉnh thoảng lại trở nên vô cùng vĩ đại cao lớn, phảng phất liền như là ngày kia một dạng, khiến trong nội tâm nàng có phần là phức tạp. Cái này Dương Tranh, dùng người lực, đã có thể thắng được cái này đại tự nhiên chi lực sao? Cái này gia hỏa nói qua, muốn đi cao câu lệ, phải đi gặp sư tôn Phó Thải Lâm. Đến lúc, sư tôn sẽ là cái này ra hỏa đối thủ sao? Sư tôn, có thể khiến Tà Đế Dương Tranh đối sư tỷ buông tay sao? Phó Quân Du không dám nghĩ sâu, là bởi vì nàng trong lòng đã sớm có đáp án. Bản thân này quý vì thiên hạ tam đại tông sư một trong sư tôn. Cho dù sử xuất mạnh nhất dịch kiếm thuật, chỉ sợ cũng tổn thương không Tà Đế cái này ra hỏa mảy may a. Quái, mau nhìn giữa hồ, có đồ vật xuất hiện. Lúc này, Tinh Nha Đầu đột nhiên hét lên một tiếng. Mọi người thấy đi qua. Quả nhiên, này mấy trăm bên ngoài giữa hồ, vậy mà xuất hiện một vật, giống như là trong hồ sơn mạch bởi vì địa hình chuyển đổi. Chui ra, biến thành ngọn núi một dạng. Chờ đã, không đúng, không phải ngọn núi, là kiếm. Là kiếm phong, này là một cái đem to lớn hình kiếm tinh thể cắm ngược mà thành hình kiếm phong. Quỷ dị, huyền diệu, thần thánh, trang nghiêm, Dương Tranh nhìn xem này hình kiếm tinh thể núi, các loại cảm giác hiện lên. Hắn cau mày, bởi vì trước mắt một màn này, cực kỳ giống hắn đã từng tại manga bên trong thấy qua một màn. Cái này hình kiếm tinh thể núi không phải liền là thần binh bên trong Nam Cung Thế Gia trong hồ này hình kiếm tinh thể núi sao? Nằm tương đương rãnh, đây là thiên tinh xuất thế. Nhưng mà, thiên tinh tại thần binh đại lục bên trên a, làm sao lại ở mảnh này đại lục trong động đình hồ? Vật này chính là ta Nộ Giao Bang trước phát hiện, chính là ta Nộ Giao Bang vật. Các ngươi lui tản, ta Nộ Giao Bang đã phong tỏa này phiến thủy vực, người không liên quan chờ, mau mau rời đi. Mấy chiếc nổi giận giao đại hạm tát nước mà tới, cấp tốc liền đem tinh thể kia hình kiếm ngọn núi vây. Cái này Nộ Giao Bang người tới đến thật là nhanh. Dương Tranh cũng nhìn minh bạch, hẳn là Nộ Giao Bang người sớm liền phát hiện cái này trong động đình hồ dị thường, trước đó hẳn là đều là tại bí mật dò xét. Chỉ sợ liền bọn họ bản thân đều không nghĩ tới, này đáy hồ vật sẽ đột nhiên xuất hiện, mà lại còn tại giữa hồ ra tạo thành dị tượng bực này. Hình kiếm tinh thể ngọn núi, bất luận kẻ nào xem xét, đều sẽ cảm giác đến bất phàm. Huống chi, tinh thể kia bên trong, còn có huyền quang lấp lóe. Một cái đã biết, cái này hình kiếm tinh thể phong lai lịch cực lớn. Xa xa nhìn lại, Dương Tranh nhìn thấy mấy cái người quen. Này nổi giận giao đại hạm trên đứng Nộ Giao Bang bang chủ Thượng Quan Ưng, mới cao thủ một đời Thích Trường Trinh. Còn có này Gió Đi Liệt cũng tại nổi giận giao đại hạm trên. Gió Đi Liệt là tà dị môn nhân, giờ phút này xuất hiện ở nơi này là tà dị môn cùng Nộ Giao Bang liên minh. Lái đi, Dương Tranh thu hồi ánh mắt, chỉ nói một câu, nếu như trước mắt cái này dị tượng thật là thiên tinh xuất thế, như vậy phiến này đại lục bên trên, chỉ có một người có thể lấy được thiên tinh. Này người, liền là bản thân. Hiện tại, vấn đề duy nhất là, cái này dị tượng đến cùng có phải hay không thiên tinh xuất thế. Cứ việc dị tượng kia cùng manga bên trong tình cảnh rất giống, bất quá Dương Tranh mình đều có chút ít không tin. Thiên thần binh đứng đầu thiên tinh, lại ở cái này trong động đình hồ tương đương xuất thế. Mau nhìn, nó biến cái này liền giờ khắc này, Nộ Giao Bang đám người một trận kinh hô. Ngay sau đó liền là quang hóa đại tác, này hình kiếm tinh thể núi biến, phóng xuất ra hàng ngàn hàng vạn đạo kiếm quang, hướng về chung quanh bạo phát. Một màn này khiến Dương Tranh nghĩ tới một kiếm chiêu, vậy liền là Vạn Kiếm Quy Tông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.